Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, không lấp được hay không? Không phải đâu. Bắt một cái phì ba có thể có cái gì nguy hiểm à? Khoa trương như vậy, Tiểu Đắng Tử cười, cười đến có chút không hiểu thấu. Hai vị nam cảnh sát xem xét coi là Lục đại đội trưởng nói đùa đâu. Ta không phải nói đùa các ngươi. Vừa rồi có người thu vào một cái định thời gian nổ đạn. Kém chút liền chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị nhìn ra được Lục đội trưởng không phải đang nói đùa. Biểu lộ bắt đầu cứng ngắc lại. Lục đội trưởng, cái kia, ta cảm thấy chúng ta một đội khả năng không quá có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. Chúng ta liền nhịn đau cắt thịt, đem lần này cơ hội lập công tặng cho hai đội A. Tiểu Trác Tử bắt đầu rút lui. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, ngàn vạn không thể mạo hiểm. Hắn mụ mụ chính là như vậy dạy hắn. Lục đội, cái này chúng ta hai đội đều là làm công việc bên trong xuất thân. Lập tức tiếp vào loại nhiệm vụ này, áp lực cũng rất lớn a. Muốn hay không thỉnh cầu xuất động phi hổ đội A? Tiểu Đắng Tử cấp ra một cái đề nghị. Ha ha, tất cả im miệng cho ta. Mang lên các ngươi người, cùng ta xuất phát. Còn có lần hành động này, không cần nói cho Tiểu Trần. Vì cái gì Lục Anh sẽ nói không cho cái này Tiểu Trần biết đâu? Bởi vì cái này Tiểu Trần liền là lần trước tại phế bãi đỗ xe gạt chúng ta đáng yêu Lục đội trưởng cái kia xuất ca nam cảnh. Sát ti Trần Tiếu Khâm. Hắn rất cứng. Không phải nói thân thể, mà là nói hắn hậu trường. Cha hắn liền là Long Hoài Thị Cục Công an Cục Thành phố Cục trưởng Trần Phi. Cái này Trần Tiếu Khâm một mực đối Lục đại đội trưởng vị trí này nhìn chăm chăm. Bình thường làm việc đều là giả ngây giả dại. Đã cho Lục đại đội trưởng náo ra không ít ô long sự kiện. Để hắn đến liền là ngột ngạt. Lục Anh vị trí là dựa vào năng lực chính mình dốc sức làm đi ra. Người bình thường đều không dám tùy tiện động nàng. Trừ phi có sung túc lý do. Cái này Trần Tiếu Khâm phần cứng kỳ thật rất không tệ. Người cố gắng tinh linh. Lại là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Vẫn là quan nhị đại. Liền là làm người không tử tế. Hắn là ước gì Lục Anh chọc ra cái sọt. Dạng này hắn liền có thể thuận lý thành chương thay vào đó. Lục Anh đương nhiên biết hắn tiểu tâm tư. Thế nhưng không làm gì được hắn. Dù sao cha hắn, ngươi hiểu. Một lần tập độc vụ án là nàng lý lịch bên trong trọng yếu hơn một lần hành động. Cho nên nàng chỉ có thể cô lập hắn. Miễn cho hắn chuyện xấu. Một bên khác, Tần Phi nổ xong cá về sau. Đã trở lại cửa phòng học, nhưng là phát hiện hóa học khóa còn không có kết thúc. Dư lão sư kìm nén nổi giận trong bụng đang giảng bài. Tất cả mọi người là ngồi nghiêm chỉnh, ngưng thần lắng nghe, không dám có bất kỳ động tác gì. Sợ bị dư lão hổ coi như nơi trút giận. Tất cả mọi người tại oán trách Tần Phi, làm phát bực lão hổ, mình lại bỏ trốn mất dạng. Nhưng là đại gia lại rất ngạc nhiên. Cái này Tần Phi đến cùng là làm gì đi? Người bình thường đều không làm được loại chuyện này. Cho nên vậy đang đợi Tần Phi trở về. Ngô Tĩnh cùng Uyển Nhi vẫn luôn suy đoán Tần Phi đi hướng. Hai người vụng trộm dùng giấy đầu tại giao lưu. Ngô Tĩnh, Tần Phi chẳng lẽ thu vào cái gì đắt đỏ lễ vật? Bị dọa phát sợ. Uyển Nhi, hẳn là một kiện rất biến thái lễ vật. Máy bay chén hoặc là búp bê bơm hơi loại hình. Hắn rất xấu hổ, sau đó lấy ra đi ném đi à. Ngô Tĩnh, ha ha, đúng đúng, vậy có thể là tình thú nội y đâu. Uyển Nhi, đáng tiếc à, không mặc cho ta mà. Hai người này trò chuyện cố gắng này, nhưng là cửa miệng Tần Phi lại là bàng hoàng lại dãy giụa. Không dám tùy tiện đi vào, sợ nhìn thấy dư lão hổ loại kia kinh khủng mặt. Vậy không thể làm gì khác hơn là chạy tới nhà vệ sinh tránh một hồi được rồi. Nhà vệ sinh có đôi khi liền là tốt. Liền không khí đều là tự do. Tần Phi ở bên trong một mực chờ đến xuống khóa. Tan lớp, dư lão hổ liếc một cái Tần Phi chỗ ngồi. Sau đó cùng lớp trưởng Trần Minh nói hai câu. Lúc này mới mắt không biểu tình rời đi. Tần Phi nhìn thấy dư lão hổ rời xa bóng lưng. Sau đó lúc này mới từ nhà vệ sinh đi ra. Đi trở về mình phòng học, ngồi ở vị trí của mình. Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh nhìn thấy Tần Phi trở về. Nhao nhao quay đầu, giống như nhìn giống như con khỉ nhìn xem Tần Phi. Những bạn học khác vậy đều cũng có tới gần. Tần Phi, ngươi thực nghiêu bức, ngươi cũng dám trốn học. Ngươi lần này thật thảm rồi. Chuẩn bị rơi một lớp ra đi. Ta nhìn ra được Dư lão sư rất sinh khí. Ngô Tĩnh vẫn là rất quan tâm Tần Phi. Tần Phi sẽ không thật sự là đưa bao khỏa đi. Nhìn vừa rồi cái kia thấy chết không sờn bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng ngươi đi cứu vớt thế giới. Lục Uyển Nhi ngược lại là hiếu kỳ Tần Phi đi. Làm mà, ta nói ta đi một chuyến Thốn Kim công viên. Sau đó nổ cá. Các ngươi tin hay không? Ta nói vừa rồi cái sách tay kia bên trong là nổ đạn. Các ngươi tin hay không? Tần Phi kỳ thật rất muốn đem chân tướng nói ra. Bởi vì vừa rồi áp lực thực sự quá lớn. Mình bây giờ đều có chút chưa tỉnh hồn. Đừng làm rộn a, không tốt đẹp gì cười. Đừng nói giỡn, không nói coi như xong. Tần Phi, vừa rồi bao khỏa có phải hay không cái gì xấu hổ đồ vật a? Ngươi không cần đưa cho ta là được rồi nha. Đừng thẹn thùng a, Hoàng Diệc Vi vậy tới trêu chọc. Các vị đồng học, ta vừa rồi cái sách tay kia bên trong thật sự là nổ đạn a. Ta liều mạng cứu đại gia. Không thể không đắc tội Dư lão hổ. Ta dễ dàng sao? Cát, nhàm chán. Ai, không có ý nghĩa. Uy Nhĩ, mang Tần Phi đi gặp bác sĩ đi. Con hàng này thần kinh là khá nóng. Đoán chừng đầu óc đều cháy hỏng. Không phải người bình thường không làm được loại chuyện này đến. Đường Uy Nhĩ sờ một cái Tần Phi. Đầu, than bùn. Ta không có bệnh a. Ta trời à. Tần Phi chỉ có thể thở dài kinh hô bất đắc dĩ. Đại gia cảm thấy Tần Phi không chịu nói thật. Nhao nhao cảm thấy chán. Vậy không nói thêm lời. Riêng phần mình tản ra học. Đầu năm nay, lưu ngôn phỉ ngữ đại gia nâng chi làm thật lý. Nói thật ra ngược lại là không ai tin. Khó chịu. Trong lớp Trần Minh nhìn thấy Tần Phi trở về. Vậy bước nhanh tới. Nói một câu. Dư lão sư cho ngươi đi qua nàng văn phòng một chuyến. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi a. Không đi là không được. Trốn tránh không phải Tần Phi tác phong. Vẫn là đi giải thích một chút a. Tần Phi bất đắc dĩ đứng dậy. Đi một bước lui ba bước đi vào phòng học văn phòng. Gõ cửa một cái. Tâm thần bất định đi vào. Ngơ ngác đứng ở Dư lão hổ trước mặt. Phòng học văn phòng. Lẻ tẻ có mấy cái lão sư. Một người là giáo viên thể dục Phùng Thuận. Ngươi thấy Tần Phi ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Muốn nói lại thôi. Khác không nhận ra cái nào. Tần Phi đương nhiên không có xem bọn hắn. Cũng không dám nhìn Dư lão hổ. Chỉ là cúi đầu đứng tại Dư lão hổ trước bàn. Nói thật Tần Phi không phải rất khẩn trương. Dù sao mình làm chuyện tốt. Chỉ là trong lòng đang xoắn suýt. Muốn hay không nói ra chân tướng. Nhưng là từ vừa rồi đoàn người phản ứng đến xem. Coi như mình nói cái gì đều là phí công. Sẽ không có người tin tưởng. Tần Phi nhìn xem Dư lão hổ một bộ lạnh lùng bộ dáng. Biết việc này không thể thiện. Một cái lão sư bị một cái học sinh trước mặt mọi người chống đối. Sau đó nhẹ lướt đi. Xác thực rất thương tổn lòng tự trọng. Cho nên Dư lão sư nổi giận là tình có thể hiểu. Cũng là chuyện đương nhiên. Tần Phi là một cái người biết chuyện. Hiểu được đổi vị suy nghĩ. Cho nên hiện tại mình dự định nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ cần đối phương không phải đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Tỉ như bỉ ổi mình loại hình. Đều sẽ hảo hảo phối hợp. Nhưng là Dư lão hổ nhưng không có lên tiếng. Thậm chí đầu đều không nhấc một cái. Mặt như băng xương. Hàn khí bức người. Lại là như thế này. Cùng với nàng yêu đương hẳn là rất khó đi. Động một chút lại bắt đầu chiến tranh lạnh. Trách không được chồng nàng sẽ cùng nàng ly hôn. Lão sư, vừa rồi sự tình ta phải giải thích một chút. Tần Phi thực sự chịu không được dạng này bầu không khí. Dự định chủ động nhận lầm. Nhưng là Dư lão hổ không cho Tần Phi cơ hội. Vậy mặc kệ Tần Phi nói cái gì. Trực tiếp tại ngăn kéo lấy ra một tờ giấy. Lạnh lùng nói ra. Không cần nói, ngươi đem cái này lấp một cái. Thứ gì? Chấm ngoặc kép, Tần Phi nhìn thoáng qua. Tiêu đề bắt mắt 5 chữ to. Tạm nghỉ học thư mời. không có nghiêm trọng như vậy à. Tần Phi có chút hoảng. Đây là phía chính phủ khuyên lui. Cái này, nếu là sơ trung Tần Phi thu được thứ này, vậy thì phải bay lên. Dù sao lúc kia ngày ngày đều muốn lấy trốn học đâu. Nhưng bây giờ không giống nhau. Cái này nếu để cho phụ mẫu biết, cái kia không được thương tâm gần chết. Khóc giống rơi lệ, với lại mẫu thân đại thân thể người còn không tốt lắm. Nói không chừng để cho mình kích thích một cái. Bệnh tim lại phát tác. Cái này không thể được. Dư lão sư, không có nghiêm trọng như vậy đi. Ta cái này không có bệnh không có đau nhức. Tạm nghỉ học làm gì à? Ta hội học tập cho giỏi. Đừng nói nhảm, cho ta lớp. Câu nói này, Tần Phi nhất thời phảng phất. Vậy mà nghe trở thành, cho ta liếm. Không tốt à, ngạch, lúc này còn muốn lấy cái này. Tần Phi ngươi lưu manh à? Lão sư, ngươi nghe ta giải thích. Chuyện này khả năng ngươi nghe khá là quái dị. Chân tướng xác thực như thế. Vừa rồi cái sách tay kia là một kiện rất nguy hiểm vật. Là một cái nổ đạn. Ta nhất định phải đưa tiễn. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tần Phi đã bỏ đi tôn nghiêm cầu khẩn nói. Vậy đem chuyện này giải thích một chút. Dù sao tạm nghỉ học đối với mình tới nói thật quá khó khăn. Lúc này đi không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão a. Phụ mẫu khẳng định cũng sẽ thất vọng cực độ a. Lại nói hiện tại mình hệ thống nơi tay. Học tập hết thảy đều mới vừa lên quỹ đạo. Cái này cả cái gì a? Không cần nói nữa. Tần Phi khai giảng thứ nhất ngày bắt đầu ngươi chính là miệng lưỡi dẻo queo. Không có một câu nói thật. Ta đã cho ngươi một cơ hội. Hiện tại đừng nói ta tuyệt tình. Cho ta lấp. Chấm ngoặc kép. Lấp cái gì liếm a? Không lấp được hay không a? Dư lão hổ xem ra là quyết tâm muốn đuổi Tần Phi trở về. Phụ nhân này thật sự là nhẫn tâm a. Cái này nhưng làm sao xử lý liệt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.